xuyên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 93, góc truyện audio.com. Edit Mị mê mều. Nếu nói phần trước chỉ cắt ghép Giang Đường Thành rất lười biếng thì đến chỗ Lương Thâm, hoàn toàn biến cậu thành đứa trẻ thiểu năng trí tuệ ẩu kỳ, cố ý chỉ cắt lấy hình ảnh Lương Thâm ăn đồ chê y bàn, xóa bỏ hết đầu đuôi câu chuyện. So ra, Điền Điềm sau khi được cắt nối biên tập thì hoạt bát hiếu động, khiến người khác yêu thích vô cùng. Trái lại, ba đứa con của cô trầm lắng không có chút tinh thần, như đang làm mình làm mẩy với người khác vậy. Đâu biết rằng đó chỉ vì bọn nhỏ chưa tỉnh ngủ. Chương trình kỳ này qua đi, Giang Đường lên mạng xem phản ứng, đúng như dự đoán, có người mượn đề tài để nói sang chuyện khác. Điểm nóng mỗi ngày, hoảng sợ, mới mấy kỳ đã lên mặt ta đây rồi à, không làm việc còn mỉa mai Lịch Trường Phong, lúc người khác bận bịu mà cô ta chơi á. Chẳng muốn nghĩ tên, fan Lịch Trường Phong vẫn không dám nói lời nào, không thể không nói dây ti. Một, tâm cơ vãi, cuối cùng cũng để lộ sơ hở rồi. Một, dây ti tên viết tắt của Giang Đường. Em đẹp hơn hoa, Giang Đường, fan qua đường thấy mặt đau quá. Bàn bẩn như vậy, đứa nhỏ lượm bậy ăn bậy thế cũng không quản. Quả nhiên người nghiệp dư không sánh được với minh tinh. À, vâng vâng vâng, không sánh được với minh tinh, lúc minh tinh ị phân các người cũng muốn, được chưa? Tiểu Khả Ái à, sao mị lại cảm thấy có hơi cắt nối biên tập đúng không? Người dùng 4566, ha ha, người qua đường A vừa mới tham gia show thực tế, vậy mà lại có nhiều fan như vậy, không phải dùng quy tắc ngầm đó chứ. Người dùng 56.994.677, miệng lầu chê y có thể sạch sẽ chút được không? Nội tâm dơ bẩn vậy. Khán giả tranh cãi túi bụi chê y các nền tảng mạng, đặc biệt là fan của Lịch Trường Phong, bắt đầu dùng Giang Đường để tẩy trắng cho thần tượng. Hiển nhiên, bọn họ thành công nắm lấy cơ hội lần này, người qua đường chuyển fan và anti. Fan nhiều không đếm xuể. So ra, Giang Đường thì thê thảm hơn nhiều, fan có thể nâng bạn lên trời, cũng có thể đạp bạn xuống đất, bình luận ác ý và chửi bới ập đến liên hồi. Giang Đường lặn lộn trong giới 7-8 năm, tố chất tâm lý mạnh mẽ, chút bình luận công ca Iota CS này đương nhiên có thể chịu được. Thực ra cô hiểu rất rõ, thứ một chương trình cần chính là độ nổi tiếng, hấp dẫn độ nổi tiếng ra sao, hấp dẫn độ nổi tiếng thế nào là cả một nghệ thuật. Vì đề tài, ekip chương trình sẽ luôn sắp đặt một ít phân đoạn có tranh cãi, hoặc đẩy người nào đó lên làm tâm điểm của đề tài. Rất bất hạnh cô trở thành con chim đầu đàn kia. Giang Đường bên này còn có thể chịu đựng được, Lâm Thùy Châu bên kia đang sắp bùng nổ. Với tư cách là fan não tàn của vợ cũ, cho dù bận rộn thế nào đi nữa thì Lâm Thùy Châu cũng sẽ canh chương trình phát sóng trước nhất. Lúc vừa mới bắt đầu xem livestream, anh đã cảm thấy không đúng lắm. Chờ sau khi phát xong, lướt web lại một cái tin tức tràn đầy trời đất đều là Giang Đường không biết cách dạy con, Lương Thâm không có giáo du xê, vân vân, không biết cách dạy con, không có giáo du xê, thế mà lại có người dám nói con của Lâm Thùy Châu anh không có giáo du xê. Lâm Thùy Châu vẫn bình tĩnh, không lập tức đi tìm Giang Đường mà là liên hệ đạo diễn An. Đối với điện thoại của bố đầu tư, đạo diễn An luôn nhận rất nhanh. An Dương Hồng, là thế hệ sau nhỏ hơn đạo diễn An 10 tuổi, anh gọi thẳng cả họ tên của ông ta. Góc truyện audio.com, giọng nói của Lâm Thùy Châu trong điện thoại lạnh tanh, đạo diễn An ngồi trước máy tính tê cả da đầu, không suy nghĩ cũng biết tại sao anh gọi đến. Đạo diễn An khúm núm, giám đốc Lâm khỏe ạ, Lâm Thùy Châu. Ha, ông thấy tôi có khỏe không? Không khỏe, Lâm Thùy Châu nâng mí mắt lên, tiếp tục lướt bình luận dưới trang chủ Weibo của Giang Đường, giọng điệu lạnh nhạt. Ông có thể giải thích rõ chuyện gì đang xảy ra không? Đạo diễn An căng ra đầu nói, có lẽ do cắt nối biên tập sơ suất, tôi sẽ bảo hậu kỳ biên tập mấy mẩu tin bên lề đăng chê y mạng lại lần nữa. Giám đốc Lâm, anh hãy bớt giận, thực ra loại người thế này là rất thường thấy. Lâm Thùy Châu đáp, chỗ của tôi không cần thường thấy. Đạo diễn An, vâng vâng vâng, là lỗi của tôi. Nhưng tôi lắm miệng một câu, nếu đã lựa chọn tham gia chương trình thì phải đối mặt với những chuyện này. Một khi bước vào tầm mắt của công chúng, Lâm Thùy Châu nhíu mày, giọng điệu càng lạnh lẽo hơn mấy phần. Tôi cần ông dạy tôi ư, đạo diễn An rụt cổ. Không, không cần, Lâm Thùy Châu đóng trang web, rũ mắt nói. Dù sao chúng ta cũng quen biết mấy năm, lần tôi tạm thời bỏ qua, các ông nhất định phải làm sáng tỏ trước đêm nay, hiểu không? Hiểu rồi, hiểu rồi. Đạo diễn An cúi đầu khom lưng ở đầu dây bên này, liên tục đáp. Lâm Thùy Châu cúp điện thoại, dùng WeChat liên lạc với Giang Đường. Lâm Thùy Châu, 10 giờ tối lên máy bay, phải đến Pháp tham gia hoạt động, tuần sau trở về. Sớm muộn gì cũng sẽ gả cho anh, ồ, dáng vẻ không lạnh không nhạt của Giang Đường khiến Lâm Thùy Châu hơi thương tâm. Anh buồn bã bĩu môi, nội tâm lại không thể làm gì. Buổi tối, Hành Trình Cuộc Sống chính thức đứng ra giải thích tại Weibo, đồng thời tung ra phân đoạn nội dung thiết hụt. Xem xong đoạn tin bên lề không tới 10 phút này, Sơ Nhất lại hút rất nhiều fan. Đường lúc mê muội sắc đẹp của Sơ Nhất, không ít fan Giang Đường lại phẫn nộ vì sự cắt nối biên tập ác ý của Hậu Kỳ, sau khi xem xong tin bên lề thì fan lập tức tìm tới Weibo tổng chế tác Hậu Kỳ. ID của đối phương tên là đứa bé Bibo, chỉ có vỏn vẹn hơn 3.000 fan. Weibo mới nhất được phát vào tối hôm qua, nội dung truyền tiếp chính là official website của Hành Trình Cuộc Sinh, các fan bắt đầu máng chửi tới tấp dưới Weibo. Fan thiếu não của em Đường, có thể nói rõ nguyên nhân tại sao cố ý cắt nhiều cảnh quay của Đường Đường vậy không? Giám đốc Đường của tôi, Hậu Kỳ các người có ý gì? Cố ý gây sự hả? Gào gừ, xem tin bên lề xong rồi thật sự đau lòng cho Sơ Nhất và em gái. Các người cố ý bắt nạt người ta phải không? Đáng yêu bao nhiêu tiền, lăn ra đây xin lỗi được không? Bình luận tăng lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Từ đầu đến cuối, đứa bé Bibo không đứng ra nói một câu. Đợi đến khoảng 1 giờ khuya, các bạn fan tinh mắt thấy cô ta thay đổi giới thiệu tóm tắt nội dung là: tôi quyết định những gì các bạn xem, rất hung hăng, rất thiếu đánh. Nhưng mà, không thể không thừa nhận cô ta nói không sai, cho dù fan có tức giận hay nổi cáu hơn nữa cũng không thể làm gì cô ta. Dù sao Hậu Kỳ là một đoàn đội khổng lồ, ekip chương trình sẽ không vì một kẻ nghiệp dư nhỏ nhoi mà vứt bỏ đoàn đội Hậu Kỳ. Điều các fan có thể làm chỉ là nhịn, đồng thời cầu khẩn đối phương đừng tung tin xấu gì nữa. Nhưng hy vọng tan vỡ. Gocchuyenaudio.com Sau khi kỳ 2 ở núi Long Tích phát ra đã hoàn toàn đẩy Giang Đường và bọn nhỏ lên đầu sóng ngọn gió. Lần này, người cô đắc tội chính là chị gái quốc dân. Trần Tử Nhàn, hết chương 93 cách chương.